Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, suốt đêm gấp cho đòi. Đại nhân, không xong, từng trận kinh ngạc thốt lên từ ngoài cửa lớn truyền đến. Trêu đến Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngồi dậy đá mở chăn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này giữa bầu trời vân vũ tan hết. Chỉ có đầy đất mưa đá chứng thực đêm qua cũng không phải là mộng ảo. Đại nhân, Ôn đại phu cả nhà già trẻ, toàn bộ tao ngộ rồi bất trắc. Kiêu hổ khắp khuôn mặt là kích động, con mắt đều đỏ. Cái gì? Trương Bách Nhân buồn ngủ nháy mắt tiêu tán không còn một mống. Xoay người về đến đại sảnh trên lưng cái hộp kiếm. Chuyện khi nào? Vẫn là quá nửa đêm trận kia yêu gió làm loạn thời gian. Vừa rồi có quân cơ bí phủ các anh em truyền đến tin tức. Bệ hạ bị suốt đêm thức tỉnh. Quần thần tất cả đều ở trong cung chờ đợi. Kiêu hổ đè thấp cổ họng nói. Phòng trừng không bao lâu nữa trong cung nên truyền đòi đại nhân. Phát điên, nơi này chính là kinh thành a. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng ở trong sân đi tới đi. Lui, đem 10 con ô nha cất đi. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Cái nào phe thế lực làm? Có thể có tin tức. Đây là không đem ta quân cơ bí phủ để vào trong mắt. Cố ý cho chúng ta vào mắt thuốc đây. Trương Bách Nhân phủ không thái bình. Lúc này trong cung cũng là tiếng người huyên náo. Quần thần tụ tập ở một chỗ nghị luận sôi nổi. Ôn đại phu bị người diệt cả nhà. Đây là đang gây hấn với triều đình uy nghiêm. Khiêu khích Dương Quảng điểm mấu chốt đây. Mọi người đè thấp cổ họng. Người nào làm tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Ngoại trừ thế gia môn phiệt ở ngoài còn có thể có cái kia. Trong hoàng cung Dương Quảng sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Trong đại điện không khí ngột ngạt. Hoàng môn thị lang Bùi Củ đứng ở Dương Quảng ra tay. Bệ hạ, quần thần ở bên ngoài chờ đợi đây. Tuyên triệu Trương Bách Nhân yết kiến. Dương Quảng lời nói âm trầm. Là, Bùi Củ cung kính đáp một tiếng. Vào lúc này không người nào dám làm tức giận Dương Quảng. Dưới cơn thịnh nộ Dương Quảng làm việc tuyệt đối không thêm cân nhắc. Một bên Ngu Thế Cơ lão thần lại vậy. Bùi Uẩn nói, bệ hạ, việc này y theo thần góc nhìn lẽ ra nên phong tỏa thành Lạc Dương cửa. Ngày mai không mở cửa thành, những người này liền bị vây ở trong hoàng thành. Chỉ cần bị vây ở trong thành Lạc Dương một ngày, chung quy có cơ hội đem bắt tới. Ta đại tùy đô thành, như không mở cửa thành còn thể thống gì? Chẳng phải là có sai lầm thiên triều thượng quốc uy nghiêm? Dương Quảng sắc mặt âm trầm. Đem việc này thông báo hoàng hậu. Mời quân cơ bí phủ đốc thúc. Nói tới chỗ này Dương Quảng nhìn về phía Ngu Thế Cơ. Chuyện này Ái Khanh phối hợp Trương Bách Nhân đốc thúc. Thần tất nhiên nghiêm trị hung thủ. Ngu Thế Cơ sắc mặt cung kính. Trong mắt lửa giận ấp ủ. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Người chơi như vậy chẳng khác nào lật bàn. Mọi người đều không có ăn. Hôm nay có thể là Ôn đại phu. Ngày mai liền có thể là hắn Ngu Thế Cơ. Tuyển tào thất quý bên trong. Ngu Thế Cơ độc đoán. Được Dương Quảng sủng tín. Vì sao? Bởi vì Ngu Thế Cơ cũng không phải là môn phiệt người trong. Không có để Dương Quảng chờ bao lâu. Trương Bách Nhân gánh vác cái hộp kiếm đi tới Hoàng Cung. Nhìn lặng lẽ đứng ở một bên tuyển tào thất quý. Cung kính thi lễ. Bệ hạ, đứng lên đi. Dương Quảng gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đại thần trong triều vô số. Quân cơ bí phủ bên trong người tài ba cũng không có thiếu. Biết vì sao trẫm độc cho đòi ngươi tới sao? Bởi vì hạ quan cùng bệ hạ mãi mãi cũng là một lòng. Hạ quan cùng đại tướng quân giao hảo. Một lòng vì đại tùy cẩn trọng, này đại tùy giang sơn phồn hoa như gấm, duy nhất sẽ không mưu đoạt bệ hạ giang sơn chỉ có thần cùng đại tướng quân, Trương Bách Nhân sắc. Mặt cung kính nói, sai rồi, Dương Quảng vung vung tay, ra hiệu tuyển Tào Thất Quý lui ra. Trong tẩm cung chỉ còn dư lại Trương Bách Nhân cùng Dương Quảng. Dương Quảng miễn cưỡng nở nụ cười, bởi vì ngươi là nhất định phải theo đuổi chí đạo Dương Thần Nhân. Theo đuổi chí đạo Dương Thần liền đã định trước không cách nào làm hoàng đế. Ngươi còn nhỏ tuổi đã đứng ở Ngọc Dịch Hoàn Đan ngưỡng cửa, nhưng chậm chạp không chịu bước vào, tất nhiên là vì theo đuổi chí cao Dương Thần chí đạo. Bệ hạ thánh minh, Trương Bách Nhân cười nói. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, chấm là hôn quân a, ngươi theo đuổi Dương Thần chí đạo, chấm tuyệt đối sẽ không keo kiệt trong tay các loại vật tư. Ta Đại Tùy cái gì đều thiếu, chính là không thiếu các loại kỳ chân dị bảo. Ngày sau Đại Nội Hoàng Cung đối với ngươi toàn bộ mở ra mở, mặc cho lấy dùng. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Dương Quảng hào phóng có chút ngoài người ta dự liệu, gọi người không tìm được manh mối, chấm đã cảm thấy nguy cơ. Tài nguyên nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Chuyển hóa thành sức mạnh mới là căn bản, mới có thể thu được càng nhiều bảo vật, bảo vệ nhiều tài nguyên hơn. Dương Quảng xoa xoa mi tâm, hôm nay những người này dám đối phó Ôn đại phu, ngày mai liền dám đối với chấm động thủ. Ngươi thiếu niên anh tài, những vật liệu này không cho ngươi dùng cho ai dùng? Vừa nói Dương Quảng nói, trước mắt Ôn đại phu sự tình ngươi nói vậy cũng có chút nghe nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, thần tiến cung trước đã nghe nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, những người này dám can đảm ở Đại Tùy làm loạn, lẽ ra nên tịch thu tài sản và giết cả nhà, đoạn tử tuyệt tôn. Khoa cử việc lợi ở đương đại, công ở thiên thu, loại này sự nghiệp to lớn cũng dám phá hoại, những người này chết không hết tội. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ phân tán. Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Quảng rất hài lòng. Người trẻ con nam nhưng vang danh thiên hạ, thủ đoạn hơn người, trải qua mấy lần đại chiến trở về từ cõi chết, chuyện này giao cho ngươi chấm cũng hết sức yên tâm. Nói tới chỗ này, Dương Quảng nói, chuyện này giao cho ngươi cùng quân cơ bí phủ đại đô đốc điều tra. Chấm chuyên môn thông báo Ngu Thế Cơ toàn quyền giúp đỡ các ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy gật đầu, bệ hạ, đối phương có Dương Thần chân nhân ra tay. Thần khẩn cầu bệ hạ tuyên triệu đại tướng quân Ngư Câu La vào kinh thành. Một khi thật tìm tới manh mối, liền triển khai sức mạnh sấm sét đem trong bóng tối thế lực nhổ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc. Ý nghĩ không sai, chấm vậy thì mật chiếu Ngư Câu La vào kinh thành. Dương Quảng gật gật đầu. Bây giờ Dương Quảng lớn nhất lá bài tẩy chính là Ngư Câu La. Đem Ngư Câu La nói thành là Đại Tùy Định Hải Thần Châm có lẽ có ít khuếch đại, nhưng Ngư Câu La ở Đại Tùy tác dụng không người nào có thể thay thế. Thần xin cáo lui, vậy thì đi vào tra án. Trương Bách Nhân thi lễ một cái xoay người rời đi. Mới đi ra khỏi đại điện, đụng phải chờ ở bên ngoài tuyển Tào Thất Quý. Ngu Thế Cơ tiến lên đón. Trương Đô Đốc, bệ hạ dặn dò ta đã biết rõ, như có gì phân phó cứ gọi một tiếng. Chuyện lần này làm hơi quá đáng. Vừa nói Ngu Thế Cơ nhìn về phía Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật cười khổ, Ngu đại nhân, ngươi xem ta làm chi? Việc này cũng không phải ta Vũ Văn Phiệt làm, cho dù không phải ngươi làm, ngươi cũng hẳn phải biết một ít phong thanh, Ngu Thế Cơ nói. Vũ Văn Thuật vuốt mũi, Ngu đại nhân, lời này có thể nói không chừng, truyền đi bản quan là muốn rơi đầu, gặp được hai người đấu võ mồm. Trương Bách Nhân không thèm để ý, xoay người nói, bất luận là ai làm được, bị ta bắt được nhất định phải di diệt cả nhà, chó gà không tha. Trương Bách Nhân lời nói uy nghiêm đáng sợ, kiếm ý vun ra, ở giá rét gió bấc bên trong gọi người không nhịn được một trận run cầm cập, tâm sinh sợ hãi, thật là khủng khiếp kiếm ý, trong lòng mọi người kinh sợ. Trương Bách Nhân cười lạnh, xoay người biến mất ở gió bấc bên trong không thấy tung tích. Vô sinh kiếm. không trách còn nhỏ tuổi vang danh thiên hạ, lại có như vậy kiếm ý, quả thực tuyệt vời. Chúng ta ra đầu làm đến cẩu thân trên, Bùi Củ nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng nhẹ nhàng thờ dài, đi ra hoàng cung, quân cơ bí phủ cao thủ đã tụ tập ở bên ngoài cửa cung. Một đạo mờ mịt bóng người ở trước hoàng cung đứng lẳng lặng. Gặp qua đại đô đốc, Trương Bách Nhân trên trước thi lễ một cái. Bệ hạ coi trọng ngươi, phỏng chừng không bao lâu nữa Dương Tố vị trí trống ra sẽ là của ngươi. Ngươi không nên đa lễ như vậy, bản quan tinh ở tu luyện, tra án việc sợ là có lòng không đủ lực. Việc này giao cho ngươi một tay xử lý, đại đô đốc nói. Năm đó Trần Đường Quan còn cần cảm ơn đại đô đốc ân cứu mạng, Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Một cái, đại đô đốc lắc lắc đầu, ta chính là phụ mệnh mà vì là, hà tất cảm ơn ta. Sau khi nói xong đại đô đốc nhìn về phía sau quân cơ bí phủ thám tử. Ở đây tiểu đô đốc ba người, người thay ta phát hào ra lệnh, người chức vị tuy rằng ở bọn họ bên dưới, nhưng người đại biểu là thiên tử ý chỉ. Này ba cái đô đốc đều phải nghe ngươi hiệu lệnh. Hổ, bảo, sai, ba người các ngươi tới, đại đô đốc phân phó một tiếng. Gặp qua đại đô đốc, ba người đi lên phía trước cung kính thi lễ. Đây là quân cơ bí phủ đô đốc Đồ Long. Chức vị tuy rằng ở các ngươi bên dưới, nhưng đại biểu nhưng là bệ hạ ý chí. Ôn đại phu bị diệt môn, bệ hạ tức giận. Các ngươi an tâm đem chuyện làm tốt, như khiến cho hỏng bét, không thể thiếu cắt các ngươi đầu. Là, ba người một cái giật mình, cùng nhau đáp một tiếng. Đại đô đốc vung vung tay ra hiệu ba người lui ra. Sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân, ta đây là cố ý nắm bệ hạ ép bọn họ. Việc này như thành, thì lại đắc tội thiên hạ môn phiệt. Không thành bệ hạ hàng phẫn nộ có tiên sinh chịu oan ức. Bọn họ là ước gì đây? Đối với ngươi tuyệt đối theo lệnh mà làm. Trương Bách Nhân cười khổ. Vị này đại đô đốc cũng thẳng thắn. Có trách nhiệm đều gọi mình cõng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.